Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hửng sáng, những quán cơm sáng nơi đầu đường xó chợ đã bắt đầu nổi lửa nhóm bếp. Tuy cửa thành chưa mở, nhưng người trong thành vẫn cần ăn uống, sinh sống như thường, chỉ là từ ngày phong thành, ai nấy đều sợ vạ lây, tiểu quán thưa thớt. Cảnh tượng đâu còn được nửa phần náo nhiệt như trước. Thấy quán bán bánh bột lá liễu thường ngày mình yêu thích không mở cửa, Bảo Châu đành thất vọng mà ghé tạm một hàng rong, mua khối bánh táo lót ra. Nhưng vừa nếm một miếng đã phải bỏ xuống vị nhạt thếch, chẳng khác nào đất khô trộn bã. Nàng ngồi tạm vào hàng, vừa hóng gió sớm vừa nghe thực khách chung quanh chuyện trò di dâm. Cũng nhờ vậy mà biết được đôi điều về những vụ án mới. Đợt lùng soát cả thành lần này quả thật đã khuấy lên không ít sóng gió. Ngoài dự đoán lại lần ra nhiều án cũ, kẻ giết người bỏ trốn nhiều năm bị bắt, ba tên tiểu lại nhận hối lộ cũng xa lưới. Thậm chí lộ ra cả chuyện gian dâm vụng trộm giữa mấy đôi nam nữ trong dân gian. Nhưng cốt lõi nhất vụ trộm ngọc giết người trong tháp Phật thì vẫn cứ mù mịt chưa tìm ra manh mối. Tiếng người thì thào khắp quán, ai nấy hạ giọng thì thầm, nhắc chuyện người này bị bắt, kẻ kia bị tra đến sống dở chết dở, da thịt không còn chỗ nào lành lặn, lại có cả chuyện nha dịch lấy thù riêng làm cớ, bịa đặt lý do để bắt người vô tội bỏ tù. Huyện nha quá tải, tù nhân chen chúc, thậm chí còn phải dựng thêm mấy gian lều tạm để nhốt người. Người kể, kẻ nghe, ai cũng dùng mình ớn lạnh, trong lòng hoảng hốt, sợ bị vạ ây. Giữa lúc ấy, không biết từ đâu dấy lên những lời đồn rùng rợn, chuyện ma quỷ quái đản lại lan khắp đầu đường cuối ngõ. Viên ngọc bạch xà kia rõ ràng không phải vật thường ở trần gian, có khi là oan hồn xà yêu sống lại, quay về cướp Linh Châu, Phật tháp trấn giữ bao năm, yêu ma nào dám bén mảng, duy chỉ có xà yêu mới có thể luồn mình vào trong tháp được. Thi thể La Thành Nghiệp bị mổ xẻ, có kẻ bảo là bị rắn nuốt nửa người rồi. Tội lỗi quá, Bồ Tát trấn giữ ngôi tháp ấy, ngài vốn ghét điều ác như thù, yêu tà nào dám hoành hành dưới mắt ngài chứ, chỉ cần án này chưa phá, ắt hẳn thù xưa chưa nguôi, cả thành Hạ Khuê này e rằng chưa yên được đâu. Lời đồn thêu dệt mỗi lúc một ly kỳ, bởi vụ án vẫn còn bị giữ kín, dân gian không rõ thật hư, nếu gom góp hết lại, e rằng đủ viết thành một quyển truyện truyền kỳ rùng rợn. Dương Hành Giản đứng bên cạnh, khẽ nghiêng mình nói nhỏ, chúng ta về thôi. Vụ án này rồi có phá hay không cũng không liên quan đến ta. Chờ cửa thành vừa mở, thần sẽ lập tức đưa công chúa rời khỏi Hạ Khuê, theo hướng đông mà đi. Bảo Châu không đáp, nhưng ánh mắt đượm sầu, tâm trí vẫn mãi quẩn quanh hai vị sư huynh đệ. Vi Huấn rốt cuộc đang ở đâu? Hắn có dính líu gì đến vụ này không? Nếu vô can, sao mãi không xuất hiện? Nếu quả thật gặp nguy, chí ít cũng nên để lại cho nàng một lời, một dấu vết, vậy mà hắn đi không từ biệt. Quả thật khiến người giận thấu ruột gan. May mà nhờ tay thật do Dương Hành Giản mang tới, nàng mới có thể dễ dàng qua được vòng tra xét ban đầu của quan phủ mà không bị làm khó dễ. Sau đó, cả hai cùng trở về khách đờ, M, đóng cửa lại mới kể hết cho nhau nghe những chuyện xảy ra dưới lòng đất. Bảo Châu từ tốn kể lại cảnh bị chôn sống và được Vi Huấn đào lên cứu thoát thế nào. Dương Hành Giản nghe mà rợn tóc gáy, cảm thán không thôi, công chúa đúng là phúc lớn mạng lớn, thoát khỏi cửa tử, tương lai ắt có hậu phúc. Trong lòng hắn lại càng thêm phức tạp, kẻ dám trộm mộ hoàng tộc, đúng là to gan tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không vì trong lòng không có ác ý với công chúa, thì nhất định là nhân vật có tài có trí, biết đâu ngày sau có thể vì Thiều Vương mà ra sức. Nghĩ đến đó, vừa sợ, lại vừa tiếc, chẳng biết nên giận hay nên quý. Bảo Châu hỏi, chuyện ta bị chôn sống oan uổng, chủ bộ thấy thế nào? Dương Hành Giản không dám nói thẳng hoàng gia sai trái, đành dè dặt đáp, thần cho rằng chuyện này vốn nhắm vào Thiều Vương mà ra tay, tranh đoạt ngôi vị vốn là sống còn. Công chúa tuy là nữ nhi, nhưng được thiên tử yêu quý, lại cùng Thiều Vương hợp lực, tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ đối nghịch. Việc này chỉ có thể là do kẻ thù Thiều Vương bày mưu, ra tay độc ác, chứ không phải người ngoài. Nói đoạn, hắn đưa tay lên đếm ngón tay, ngón cái vừa bẻ, đã nói, đầu tiên phải kể đến Lý Thừa Nguyên. Bảo Châu giật mình, hắn, mặt mày đã bị thú cào nát bét, người tàn tật đến thế, còn có thể vùng vẫy gì sao? Dương Hành Giản thở dài, phế thái tử từ xưa đã làm càn, hà khắc với dân, dung túng kẻ gian, dù không bị hủy dung, sớm muộn gì cũng bị phế. Sau khi hắn mất thế, người có thực lực nhất chính là Thiều Vương. Nếu quý phi còn sống, với sự sủng ái của ngài, những hoàng tử khác vốn chẳng có cửa chen chân. Đáng tiếc thay, mỹ nhân bạc mệnh, nhắc đến mẫu thân, Bảo Châu không khỏi đỏ hoe đôi mắt. Đúng vậy, nếu quý phi còn sống, thì bao bão tố trong chốn hậu cung nàng cũng chẳng cần bận tâm. Mẫu thân sẽ giang đôi cánh bảo hộ cho nàng như vẫn từng làm thuở nhỏ. Hoàng đế đối với quý phi xưa nay thâm tình, nếu không vì giữ vững thế cân bằng triều chính, bà đã sớm danh chính ngôn thuận làm hoàng hậu. Trên thực tế, sau khi phế bỏ Lý Thừa Nguyên, việc lập hậu đã được bàn đến, mọi thứ đều đã chuẩn bị, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt. Nào ngờ đâu, quý phi chưa đợi được ngày ấy thì đã mất máu mà chết. Sách Phong cùng Ngọc Tỷ đành phải đặt lên linh đường mà thờ. Bảo Châu lặng lẽ lau nước mắt, Dương Hành Giản thì khẽ khàng an ủi. Đợi cửa thành mở, thần sẽ lập tức gửi thư về U Châu, báo cho điện hạ biết công chúa bình an. Điện hạ nhất định sẽ mừng rỡ khôn xiết. Chờ người an ổn đến nơi, chúng ta lại bàn bạc tính toán món nợ này cho rõ ràng. Hai người đang bàn bạc chuyện cơ mật, lòng còn chưa kịp thả lỏng thì bất chợt bên ngoài khách đĩa ầm ầm tiếng động, kèm theo tiếng người la hét hỗn loạn. Cửa bị xô bật mở, một đám người tràn vào, cả hai không hẹn mà cùng giật thót. Dương Hành Giản vội hé cửa sổ, ghé mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một toán nha dịch mang đao gươm xông vào, đá tung quầy tiệm, lớn tiếng quát tháo, đòi lùng bắt phạm nhân trốn tránh. Chủ tiệm chỉ khựng lại một chút, đã bị túm cổ áo lôi ra. Lĩnh mấy bạt tay trời giáng đến bật máu mũi máu miệng. Hắn run rẩy chỉ tay về hướng gian phòng nơi Bảo Châu đang ở. Dương Hành Giản cả kinh, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã đóng sập cửa lại. Nhưng then cửa gỗ sao có thể ngăn được bọn người như hổ như sói ấy. Một cước tung ra, cánh cửa bật mở, toán nha dịch ào ạt tràn vào. Dương Hành Giản liền như con gà mái xù lông, giang hai tay chắn ngang trước mặt công chúa, lấy thân mình mà che chở. Bảo Châu nhanh tay rút mũi tên giấu trong tay nải, nhưng ngoài cửa đã có 5-6 tên ào vào, dưới lầu lại nghe tiếng chân dồn dập, rõ ràng người kéo đến không ít, thậm chí còn có người leo lên nóc, bố trí vòng vây bốn phía, răng lưới, dựng mác. Vũ khí trong tay đều là thứ chuyên dùng để săn thú dữ. Dương Hành Giản lập tức nghĩ rằng hành tung công chúa đã bại lộ, kẻ địch đến đây là để nhổ cỏ tận gốc. Lòng ông lạnh buốt như tro tàn, thân thể cũng theo đó cứng đờ. Nhưng rồi bọn nha dịch vừa vào đã quát, tên nô tài áo xanh trốn ở đâu? Nghe vậy, Dương Hành Giản như người chết sống lại, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, liền lớn tiếng đáp, chúng ta chỉ là hai cha con đi đường, chẳng hay các người bắt ai. Một tên cầm đầu rít lên, có kẻ mật báo tên đạo tặc áo xanh trốn trong cửa hàng này. Hắn là nghi phạm trộm trâu, giết người, nếu các ngươi là chủ nhà, thì tức là chứa chấp tội phạm, phải bắt cả hai về tra hỏi. Nói rồi sai người mang gông sắt, xiềng xích trói hai người lại. Dương Hành Giản lập tức phản bác: cha con ta thân thế trong sạch, không hề hay biết chuyện nô bộc kia phạm tội gì, tuyệt đối không phải cố tình bao che. Nhà dịch liếc thấy sau lưng ông là một thiếu nữ tuổi xuân thì liền cười khẩy: phạm hay không phạm, còn phải vào nha môn thẩm vấn mới biết được. Đánh mấy chục roi, xé ra róc thịt, xem ai còn dám giấu lời. Nếu dám chống lại, ta sẽ chém tại chỗ. Nói rồi bước lên xô đẩy Dương Hành Giản. Tình thế cấp bách, Dương Hành Giản hiểu rằng nếu không cản kịp, công chúa sẽ bị lôi đi mang gông chịu hình, e là không còn cơ hội cứu vãn. Ông nghiến răng, dậm mạnh chân một cái, cất giọng như chuông đồng: to gan, các ngươi dám ra tay với mệnh quan triều đình sao? Cả toán nha dịch sững lại. Nhân lúc ấy, ông rút trong lòng ra một chiếc túi bạc thêu vảy cá, giơ cao lên trước mặt: ta là quan lục phẩm do thiên tử đích thân sắc phong, hiện đang có công vụ trong người, vì thành đóng mà kẹt lại nơi này đã nhiều ngày. Các ngươi còn dám đòi chém ta, ta sẽ dâng sớ kiện các ngươi đến tận kinh thành. Chiếc túi bạc kia được thêu vảy cá tinh xảo, ánh bạc lấp lánh như sóng nước, rõ ràng là vật chứng thân phận chỉ dành cho quan viên phẩm cấp cao. Bên trong đựng nửa miếng ngư phù, có khắc rãnh và then móc để khớp với miếng còn lại do nội đình giữ. Không thể làm giả, bọn nhà dịch trước nay chưa từng tận mắt nhìn thấy vật này, nhưng đều từng nghe danh. Cầm lấy soi kỹ một hồi, chẳng phân biệt nổi thật giả, nhưng không ai dám khinh suất ra tay. Tên cầm đầu liền làm bộ cười nhạt hỏi: lão gia sao không mặc quan phục, lại ở trọ trong tiệm dân? Dương Hành Giản hư lạnh, cất túi cá vào ngực, dõng dạc đáp: ta ở lại quán dịch thì được, còn nữ nhi thì không, một ngày hai ngày còn đỡ. Nay thành đóng đã lâu, chẳng lẽ để con gái chưa gả phải lăn lộn ngoài đường quán xá, ăn mặc công phục ở nơi như thế, là mất mặt ta, hay là mất mặt cả thiên tử? Bảo Châu hiểu ý, nhẹ nhàng buông mũi tên, xoay mặt vào vách, giả vờ làm cô gái yếu đuối ngượng ngùng. Dương Hành Giản biết rõ tên nô áo xanh từng ở trọ nơi này, khó lòng giấu được. Ông bèn chuyển hướng, nói: đúng là trước kia có thuê một người áo xanh sai vặt, nhưng mới mấy hôm đã bỏ trốn từ trước khi thành đóng. Chúng ta đâu thể ngày ngày canh hắn từng bước. Nếu các ngươi còn muốn gây sự, ta sẽ đến huyện nha gặp Ngô Chí Viễn, tự mình phân trần rõ ràng. Người xưa có câu: quan cao một bậc, đè chết người. Dương Hành Giản tuy ở Trường An không có quyền thế gì, nhưng vẫn là quan lục phẩm, cao hơn Ngô huyện lệnh một bậc. Nay thân phận lộ rõ, ông liền tỏ vẻ uy nghi, từng lời từng bước đều mang khí thế quan lớn đè đầu, thậm chí còn dọa sẽ trở về kinh dâng sớ kiện Ngô Chí Viễn. Bọn nhà dịch vốn tưởng tới đây bắt kẻ áo xanh, nào ngờ lại đụng phải quan kinh thành, mất công một buổi, không thu được gì, cũng chẳng thể về tay không. Tên dẫn đầu đành phải đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, vội vã chạy ra ngoài, mang chuyện quan viên lục phẩm cải trang trọ ở cửa hàng nhà họ Tôn báo lại cho huyện úy Hách Tấn, người đang chỉ huy truy bắt từ bên ngoài. Cách Chương.